Tòa kiến trúc ẩn mình trong khu rừng cây mênh mông, bốn bề vốn không có bất cứ một biển báo nào. Bất luận là ai khi đi qua nơi này, có lẽ đều sẽ không chú ý tới tòa kiến trúc trong rừng cây này. Có chiếc thẻ điện tử trong tay, Hứa Nhạc thuận lợi tiến vào bên trong tòa kiến trúc, trên đường cũng không nhìn thấy có nhân viên nào, khó tránh hắn lại cảm thấy nghi hoặc. Nhưng khi hắn mở cánh cửa ra, nhìn thấy một hàng máy xử lý đời mới nhất thẳng tắp và những màn hình lớn khiến người ta nhìn thấy mà muốn chảy nước miếng, thì hắn biết rằng mình đã vào trong được một bảo khố. Nhưng sinh viên có quyền hạn được vào khu hát này không nhiều, cũng không phải là ít, họ chỉ im lặng tìm kiếm và lấy những tài liệu có trong máy tính điều hành ra. Sau đó bước vào phòng thao tác riêng của mình hoặc phòng mô phỏng, hoàn toàn không chào hỏi một người mới đến như Hứa Nhạc. Hứa Nhạc thở phào một hơi, xem ra đây không phải là nơi có sự đối đãi đặc biệt nào. Mất cả một buổi chiều, cuối cùng hắn mới nhấc những tư liệu có thể nhìn thấy trên đó xem lướt qua một lượt. Đương nhiên chỉ kịp để lướt qua mấy tầng trên cùng của cây thông tin, còn không kịp để xem những thứ chi tiết hơn, nhưng cho dù như vậy,